One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 506, thí nghiệm. Năng lực mới người, Raihat chú ý tới Yamato biểu lộ. Hắn nhẹ nhàng cười cười, đối dắt cùng Reizu nói. Ôn chuyện lời nói đợi đến về sau lại nói như thế nào? Ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút sản phẩm mới Smile trái cây hiệu quả sẽ như thế. Nào, hưu lạc lạc lạc lạc, khẳng định sẽ để cho ngài hài lòng giáo phụ đại nhân. Caesar giống như là như U Linh trên không, trung bay tới bay lui, đồng thời còn kèm theo quái dị tiếng cười nhẹ. Dù sao, đây chính là ta lâu như vậy tâm huyết kết tinh a. Uy, Caesar, rất bất mãn nói. Kiểu mới Smile thành công, cũng có lão tử một phần công lao a. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn rát. Caesar khinh miệt ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê. Chừa lại một cái cơ hồ mắt thường không thể gặp khe hở. Ngươi cống hiến đại khái chính là cái này tiêu chuẩn a. Ngươi hỗn đản này thật đúng là như quá. Khứ đồng dạng muốn ăn đòn a. Rát bẻ bẻ cổ, cười lạnh nói. Lão tử còn không có quên. Lúc trước cũng bởi vì miệng thiếu. Ngươi cái tên này không ít bị Queen thu thập. Caesar sắc mặt có chút cứng đờ. Lịch sử đen vội vàng không kịp chuẩn bị liền lộ ra ánh sáng. Reinhardt lại nghe được chuyện thú vị. Hắn nhíu lông mày. Queen. Kaido thủ hạ cái kia Queen. Rất gật gật đầu. Không sai. Lúc trước chúng ta cùng hắn cùng một chỗ tại một cái tên là MADS nghiên cứu đoàn thể. Dạng này. Cho nên. Queen tên kia thật đúng là một cái kỹ thuật lực rất xuất chúng nhà khoa học. Nếu không cũng không có khả năng có thể cùng dắt Caesar kẻ như vậy lan lộn đến cùng một cái. Nghiên cứu đoàn thể bên trong đi. Bất quá không quan trọng. Hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm. Reinhardt đối Caesar nói. Caesar, dắt tại Smile trái cây cải tiến bên trong giúp ta rất nhiều bận bịu. Ta rất cảm tạ hắn. Cho nên... ta hy vọng ngươi không cần gạt bỏ trợ giúp của hắn. Đây là đối bằng hữu của ta miệt thị. Caesar trong nháy mắt nịnh nọt cười nói. Hắc hắc, kỳ thật ta là đùa giỡn a. Không có rất kỹ thuật. Cải tiến không thể lại như thế thành công. Gia hỏa này vẫn là như cũ a. Hiếp yếu sợ mạnh, rất có chút hoài niệm. Lại có chút buồn cười nói. Dạng này vui vẻ hòa thuận không phải thật tốt sao? Reinhardt hài lòng nói, đi thôi, để cho ta nhìn xem lâu như vậy phấn đấu thành quả. Reinhardt rất nhanh gặp được vừa mới thu hoạch, hoàn tất nhân tạo trái ác quỷ. Bề ngoài bên trên cùng nguyên bản Smile căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá bề ngoài cũng không phải trọng điểm chính là, Reinhardt gọi tới đóng giữ đảo Enzo thần binh đội, đã muốn nghiệm chứng trái cây thành quả. Như vậy tự nhiên cần dùng ăn người. Reinhardt thống nhất biển trắng cùng biển Enzo về sau. Gây dựng một cái khổng lồ thần binh đội. Hai mảnh trên biển mỗi một hòn đảo bên trên đều có một chi thần binh đội đóng giữ. Mỗi một chi thần binh đội đều có một tên thần quan thống lĩnh. Đóng giữ thần quan sẽ thay phiên. Lúc này đóng giữ đảo Enzo thần binh đội từ Wiper thống soái. Tiếp vào Reinhardt mệnh lệnh về sau Wiper rất mau dẫn lấy một tiểu đội thần binh đã tới cửa. Reinhardt thần, Wiper như thế cung kính cúi đầu. Hắn đối với Reinhardt vui lòng phục tùng. Bởi vì Reinhardt, Sandia người có thể trở về cách biệt 400 năm cố hương. Bởi vì Reinhardt, Sky Island tất cả mọi người có thể vượt qua an bình sinh hoạt. Hắn không có cách nào không sùng bái. Hôm nay gọi các ngươi tới là vì một cái thí nghiệm. Reinhardt không chút nào giấu giếm. Trực tiếp đem hết thảy tất cả mới nói. Bất quá trên lý luận hiện tại bản mới nhân tạo trái ác quỷ tác dụng phụ đã rất yếu đi. Dù cho rất xui xẻo không có đạt được năng lực, nhưng là ngoại trừ sẽ đối với cảm xúc có một chút ảnh hưởng bên ngoài. Thậm chí đều sẽ không trở thành vịt lên cạn. Đương nhiên, vẫn là không thể lại ăn trái ác quỷ chính là dạng này tính an toàn đã rất cao. Cho nên Wiper quyết định thật nhanh gật đầu nói. Ta hiểu được, Reinhardt thần. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngài. Mặt khác, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trịnh trọng nói. Ta muốn có thể có được bên trong một cái danh ngạch. Reinhardt nhíu lông mày. Ngươi xác định sao, Wiper? Tương lai còn khó nói. Chỉ ít hiện tại nhân tạo trái ác quỷ vẫn là so ra kém chính bản trái ác quỷ. Ta muốn thử xem. Wiper nói như vậy. Tốt. Reinhardt đồng ý. Lúc này, Wiper từ hắn mang đến thần binh trong đội chọn lựa 49 người. Tính cả chính hắn cùng một chỗ hết thảy 50 người. Nhóm đầu tiên thu hoạch bản mới Smile có hơn 300 khỏa. Sản lượng so lão phiên bản muốn thấp một chút. Nhưng là xuất ra 50 khỏa tới làm thí nghiệm cũng hoàn toàn không có vấn đề. Reinhardt muốn kiểm tra một chút bản mới Smile trái cây thu hoạch năng lực tỷ lệ. Trong phòng thí nghiệm bộ, trống trải trong đại sảnh, 50 tên được tuyển chọn thần binh nhóm biểu lộ nghiêm túc. Trên tay của bọn hắn đã riêng phần mình cầm một viên nhân tạo trái ác quỷ. Reinhardt cười nói, các vị, mời hưởng dụng A, theo hắn ra lệnh một tiếng. Tất cả thần binh nhóm cùng nhau giơ lên trong tay trái cây. Không sợ hãi chút nào liền là một ngụm cắn. So với lo lắng, thần binh nhóm càng nhiều cảm xúc là hưng phấn. Sáng đạt được năng lực, thực lực của mình liền sẽ có bay vọt về chất A. Converter Miss Dax, răng rác, thanh âm thanh thúy trong nháy mắt vang trở thành một mảnh. Reinhardt, Yamato, lực chú ý của mọi người đều tập trung lại. Muốn nhìn một chút biến hóa thứ nhất xuất hiện tại ai trên thân. Đầu tiên nhìn thấy đương nhiên là tất cả thần binh nhóm ăn phân đồng dạng táo bón biểu lộ. Xem ra vô luận tại làm sao cải tiến. Trái ác quỷ khó ăn thuộc tính y nguyên khó mà cải biến A. Rất nhanh, biến hóa thứ nhất xuất hiện. Là Wiper, làm thần binh bên trong người mạnh nhất. Hắn đối với mình thân thể trưởng khống đương nhiên cũng càng cường. Thân thể của hắn bắt đầu mắt trần có thể thấy nhổ cao. Đồng thời hai má xương gò má sau này địa phương mọc ra một chút lân phiến. Cái cằm trở nên càng dày. Lĩnh xương có chút biến rộng. Cũng có chút lân phiến bám vào ở trên cằm. Răng trở nên sắc nhọn bắt đầu. Hai tay cánh tay hướng xuống tới tay trên lưng cũng bao trùm lên lân phiến. Ngón tay trở nên tráng kiện móng vuốt cũng sắc nhọn. Nhất rõ rệt biến hóa là cái mông của hắn đằng sau mọc ra một đầu tráng kiện cái đuôi đến. Có chút không thích ứng vuốt để kiên cố bên trong cũng có chút vỡ ra một chút nhỏ xíu khe hở. Giống như biến thành một cái hình người cá sấu. Bề ngoài biến hóa đại khái như thế. Wiper thân cao cuối cùng đình chỉ tại chừng 3 thước. Bắp thịt cả người bí lên. Reinhardt dù cho không cần cảm giác khí tức của hắn cũng biết. Hắn mạnh hơn rất nhiều. Ngay sau đó, những người khác biến hóa cũng phát sinh. Biến hóa cùng Wiper không sai biệt lắm. Là tại người thân thể bên trên kèm theo bên trên một ít động vật đặc thù. Cũng không quá nhiều. Nhiều lắm là liền là giống như là Wiper cái đuôi đồng dạng. Cũng có người đồng dạng mọc ra cái đuôi. Có người mọc ra đôi thứ hai cánh. Có người cổ chung quanh mọc ra một vòng tổ lông. Có người mọc ra một đôi tục răng. Cũng giới hạn ở đây. Chính như dắt đương thời nói như vậy. Mới Smile trái cây sẽ hiện ra chính là lấy hình người làm chủ thể hình thái. Mặt ngoài cảm nhận mà nói kém xa hệ dâu hần năng lực giả nhân thú hình thái càng tiếp cận với dã thú. Rất nhanh, tất cả thu được năng lực thần binh nhóm đều đã biến thân hoàn tất. Reinhardt đếm một cái. 5 trong 10 người có 37 người đạt được năng lực. Nói cách khác. Kiểu mới Smile năng lực thu hoạch tỷ lệ ước chừng là 7-8 phần trái tả hữu. Là lão bản 7-8 lần. Cái này quá lợi hại. Reinhardt tán dương nhìn Caesar một chút. Mặc dù cũng muốn cảm tạ dắt dẫn dắt. Nhưng là Caesar ra hỏa này lần này đúng là làm rất tốt. Lúc này, ước chừng là đạt được cá sấu hình thái Smile Wiper bóp bóp nắm tay. Cung kính nói. Reinhardt thần. Ta có thể thí nghiệm một cái thực lực của ta sao? Reinhardt gật gật đầu. Tốt tắc, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.